Long Nhất, tên tiểu tử huynh lẽ nào là Hắc Ám hệ đại ma đạo sư? Lăng Phong nhìn Long Nhất hỏi. Long Nhất cười hắc hắc, lắc đầu nói, nhầm rồi, ta chỉ là một cao cấp ma pháp sư Hắc Ám hệ nhỏ xíu thôi. Quái vật! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, ngay cả đến đại ma đạo sư lần đầu thi phóng triệu hồi thuật cũng chưa chắc đã gọi ra được vong linh. Loại triệu hồi thuật này có xác suất thành công nhất định, nhưng lại cực thấp. Nếu như mỗi lần đều triệu hồi được, vậy chẳng phải có thể tạo thành một vong linh quân đoàn cường hãn sao? Đến khi ấy công thành chiếm đất lên làm hoàng đế cũng rất khả thi. Đệ Đố Kỵ Hà, lần đầu ta đã gọi được 3 con ngân giáp thi vương, có thể nói là hơn lục mao thi vương của đệ tới mấy đẳng cấp. Ha ha! Long Nhất đắc ý cười lớn. Lăng Phong chu môi lại. Nàng quả thực có chút đố kỵ Long Nhất. Tiểu tử này vận khí quá là tốt đi, thực khiến tâm lý nàng khó mà cân bằng được. Nàng đừng đừng là một ma đạo sĩ Hắc Ám hệ, không ngờ chẳng bằng một cao cấp ma pháp sư nhỏ bé. Long Nhất nhìn 18 bộ siêu cấp khô lâu rồi lại nhìn 3 con ngân giáp thi vương, không khỏi có ý tưởng muốn xem rốt cuộc bên nào mạnh hơn. Ý niệm chợt động, hắn sai Long Nhị vác huyết hồng liêm đao ra đơn độc đánh với 3 con ngân giáp thi vương. Đây không phải là Long Nhất coi thường ngân giáp thi vương mà là do thực lực của Long Nhị đã vượt quá đại kiếm sư, theo hắn có thể đủ để ứng phó. Ý niệm phát ra, từ trong hốc mắt tối đen của Long Nhất xuất hiện một đường hồng quang. Bộ xương đen xì ấy mang theo mấy đạo tàn ánh phóng đến 3 con ngân giáp thi vương. Còn đối thủ của nó hiển nhiên là đã chậm mất nửa nhịp. Hồng mang lóe sáng, huyết sắc liêm đao của Long Nhị như thiểm điện chém tới. Chỉ nghe một loạt các tiếng kim loại va chạm với nhau, 3 con ngân giáp thi vương đã ngã bay về phía sau đập mạnh vào tường. Nếu không nhờ vào kết giới cực mạnh của tòa nhà thì sợ rằng bức tường đã có thêm mấy cái lỗ rồi. 3 bộ ngân giáp thi vương như Long Nhất dự liệu đã đứng dậy vững vàng. Nếu như đến một chiêu vừa rồi của Long Nhị mà tiếp không nổi thì môn vong linh triệu hồi thuật này không học cũng được. Kể cả có gọi ra vài ngàn con cũng chỉ biến thành bụi cát mà thôi. Trên ngực 3 con ngân giáp thi vương bị xẻ thành một vết thương nhưng không sâu. Thi vương ở dị giới đều có trí tuệ nhất định. Bị thua thiệt bởi tay của Long Nhị đã kích khởi hung tính trong cơ thể chúng. 3 tên nhất tề phát ra tiếng thét chói tai xông tới Long Nhất. 4 cổ vong linh lập tức quấn lấy nhau tranh đấu. Long Nhị hơn ở vũ khí sắc bén, di động mau lẹ, còn 3 con ngân giáp vong linh lại vượt nhờ khả năng phòng ngự siêu cường, tựa như con lật đật ngã xuống là nảy trở lại ngay. Lúc này Lăng Phong chạy tới bên cạnh Long Nhất, không khỏi hâm mộ nói, khô lâu của huynh không chỉ đáng yêu mà công kích cũng mạnh thật, ít nhất là đạt thực lực đại kiếm sư, đồ tốt như vậy làm sao huynh có được thế? Nhân phẩm tốt tự khắc vận khí sẽ tốt. Long Nhất cười hắc hắc. Khô lâu của hắn không dám để cho người khác xem. Lần này do Lăng Phong cũng cùng tu tập một loại ma pháp nên mới không vấn đề gì. Hừ, sao để chẳng thấy nổi nhân phẩm của huynh có chỗ nào tốt nhỉ? Đồ tiểu tử có mới nới cũ. Lăng Phong tỏ vẻ coi thường. Cái chuyện thất đức có mới nới cũ ấy ta chưa từng làm. Ta thích mới chứ không bỏ cũ. Tấm lòng trải rộng như thế mới gọi là bác ái, chứ không như đệ, cũng là bác ái, yêu nhiều mà làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Long Nhất cười nói, Lăng Phong sững sờ, sắc mắt hơi ảm đạm. Nàng cười khổ hai tiếng nói, phải rồi, nhân phẩm của đệ quá kém, gọi là có mới nới cũ cũng được. Long Nhất thấy Lăng Phong mặt biến sắc, hiểu rằng mình đã nói trúng chỗ đau khổ của y. Nhưng còn chưa nói lời xin lỗi, trận chiến giữa 3 con ngân giáp thi vương với Long Nhị đã phân thắng bại. 3 con ngân giáp thi vương toàn thân đầy thương tích, đang ngã dưới đất cố vùng vẫy để đứng dậy nhưng đã không giữ nổi thăng bằng nữa. Còn tình trạng của Long Nhị cũng không thực sự tốt, xương bị chém gãy mất vài khúc, hắc ám khí tức trên người lay động không ổn định, hiển nhiên cũng đã đạt tới cực hạn chịu đựng rồi. Khi Long Nhị vung huyết sắc liêm đao lên muốn xông đến kết liễu 3 con ngân giáp thi vương, Long Nhất hạ ý niệm ra lệnh dừng lại. Trước tiên hắn dùng khô lâu tu phục thuật tiếp lại xương cốt cho Long Nhị rồi vỗ lên vai khiến nó trở về đội ngũ. trị liệu cho Ngân Giáp Thi Vương càng đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đưa vài đạo hắc ám ma lực vào trong cơ thể chúng là lập tức lại sinh long hoạt hổ ngay. Quả đúng là sinh vật cường hãn. Ô u lúc này sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối đi. Tây Môn Vô Hận đứng ở tầng dưới thư viện, thần tình vô cùng lo lắng. Một đại mỹ nữ như thế đương nhiên hấp dẫn sự chú ý từ rất nhiều nam sinh, tuy thế chẳng có một ai tới hỏi han. Tây Môn Vô Hận đúng là thần thánh trong mắt rất nhiều nam sinh, tên nào tỏ ý bất hảo là bị đám đông quần đả ngay. Đúng vào lúc này, Thủy Nhược Nhan đi ra từ thư viện, khiến cho đám nam sinh quanh đó lại ồ lên, mắt trừng ra nhìn ngây ngốc, chỉ sợ bỏ qua một động tác nhỏ nào đó của mỹ nhân. Thủy Nhược Nhan giáo sư tìm con ạ. Tây Môn Vô Hận bước tới hai bước hỏi. Thủy Nhược Nhan lắc đầu đáp. Hắn chắc không ở thư viện rồi. Ta đã tìm từ tầng 4 tới tầng 6 mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Không thể nào. Con nhìn thấy rõ ràng huynh ấy tới tầng 4 mà. Tây Môn Vô Hận nói. Lúc nàng đang đọc sách ở tầng 3 thì vừa hay thấy Long Nhất bước lên tầng 4. Chưa kịp gọi thì hắn đã đi rồi. Sau đó không thấy hắn đi ra nữa. Nhưng đúng là không thấy mà. Con và Long Nhất rất quen nhau hả? Thủy Nhược Nhan hỏi. Nàng không hề biết Long Nhất chính là Tây Môn Vũ. Tây Môn Vô Hận ngây ra, nhất thời không biết trả lời ra sao. Không thể nào nói Long Nhất chính là ca ca nàng được. Ây, Thủy Nhược Nhan giáo sư, thật là trùng hợp quả. Đúng vào lúc này Long Nhất và Lăng Phong hai người từ thư viện đi ra. Tươi cười cất tiếng chào Thủy Nhược Nhan. Thủy Nhược Nhan vô cùng kinh ngạc nhìn Long Nhất, lúng túng hỏi, vừa rồi cậu ở thư viện à? Chính thế. Long Nhất gật đầu, mắt liếc qua Tây Môn Vô Hận mỉm cười nói với nàng, nha đầu, muội cũng ở đây à? Ăn gì chưa, mình cùng đi ăn luôn nhé. Thủy Nhược Nhan thấy Long Nhất không ngờ chẳng để ý gì đến nàng, không khỏi lửa giận bốc lên cao ngút. Cảnh giới tu tâm với nàng bây giờ không còn chút tác dụng nào. Nàng kéo lấy Long Nhất nói lớn. Cậu nói cho ta biết mau. Rốt cuộc là cậu ở tầng mấy thư viện? Long Nhất bất lực nhìn bộ dạng xì sầm bàn tán của đám đông quanh đó. Cười khổ nói. Ta nói với đại tỷ này. Nàng tốt xấu gì thì cũng chú ý tới chút hình tượng đi chứ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo cái gì. Lần này không biết còn gây ra tin đồn gì nữa đây. Thủy Nhược Nhan tính khí vốn quật cường, tuy gương mặt xinh tươi đã ửng đỏ nhưng vẫn chưa chịu buông tay nói. Quản chuyện của người ta làm gì, kiểu gì thì cậu cũng chớ có mong chạy. Được rồi, sợ nàng rồi. Ta và Lăng Phong cùng nghiên cứu ma pháp. Ở tầng 4 thư viện, không ngờ rằng lại mất cả một ngày trời. Long Nhất chỉ Lăng Phong nói, Lăng Phong phối hợp liền gật đầu, nói nhăng. Ta đã tìm cẩn thận khắp tầng 4, căn bản không thấy hai người. Thủy Nhược Nhan hừ lạnh. Không tin thì sao? Nàng không phải là vợ ta, ta sao phải nói rõ với nàng chứ? Trừ phi, Long Nhất nhìn Thủy Nhược Nhan ám muội cười hắc hắc. Thủy Nhược Nhan dù gì cũng là nữ hài tử, không chịu được nụ cười trần trụi của Long Nhất. Nàng đỏ bừng mặt hừ lạnh bỏ tay hắn ra. Đói chết rồi, ta đi ăn thôi. Long Nhất xoa bụng nói, Thủy Nhược Nhan giáo sư đi cùng bọn con chứ. Tây Môn Vô Hận nói với Thủy Nhược Nhan. Thủy Nhược Nhan vừa muốn từ chối thì đã nghe thấy Long Nhất quái thanh quái khí nói, mời người ta làm gì, người ta là giáo sư mà, sao lại đi ăn cùng chúng ta chứ. Thủy Nhược Nhan trừng mắt nhìn Long Nhất, lập tức thay đổi chủ ý bước đến bên Tây Môn Vô Hận cười nói, hay lắm, ta cũng thấy đói rồi. Có người mời khách không đi sao được. Vậy thì đi thôi, tới Túy Hương lầu ăn miễn phí nào. Long Nhất cười hắc hắc nhìn Lăng Phong, không đòi hỏi huynh đệ thì đòi ai đây. Lăng Phong trừng mắt nhìn Long Nhất không chút hảo khí nào, động tác nữ tính ấy khiến Long Nhất lạnh cả xương sống. Hắn thầm nghĩ tiểu tử này có khuynh hướng nữ tính quá nặng rồi, xem ra phải tìm biện pháp cải biến thôi, không thì từ nam nhân trở thành nữ nhân mất. Nữ hài tử nhân nhân đó nhìn cũng ổn lắm, có lẽ nên tác hợp cho hai người họ nhỉ. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, Ti Bích, là nàng ư? Nguồn, bốn người vừa đi tới Túy Hương lâu vừa cãi cọ.

nhưng lật đi lật lại ký ức hắn vẫn không phát hiện ra chút dấu vết nào của thiếu nữ. Không thể nào đến chút xíu ấn tượng cũng không có chứ. Long Nhất lướt ánh mắt từ trên đầu xuống, đột nhiên chú ý tới chân phải nàng chỉ còn bít tất chấm xanh còn dày đã không còn thấy đâu. Nhớ lại vật vừa tập kích mình, hắn không khỏi mỉm cười. Đồ xấu xa ngươi, cười cái gì mà cười. Thiếu nữ tức uất trừng mắt nhìn Long Nhất. Long Nhất thấy dáng vẻ khả ái của thiếu nữ cũng không tức nàng nữa. Hắn lục trong không gian giới chỉ lấy ra một đồng tử tinh tệ ném tới nói. Cái này để trả lại nàng, tiện nói với nàng một câu, sau này chớ mặc tế tự bào viền vàng nữa. Nói xong, Long Nhất đã biến mất không còn tăm tích. Thiếu nữ cầm tử tinh tệ phát ngây ra, đột nhiên mỉm cười rạng rỡ, nhãn thần không ngờ lấp loáng sự ôn nhu lạ lùng. Long Nhất đi chưa lâu, một nữ tử mặc tế tự bào khiết bạch, cũng đội mũ trùm đầu màu đen bay tới. Sự ôn nhu lạ kỳ ấy của thiếu nữ lập tức thu lại, vô thức đưa đồng tử tinh tệ đó vào trong không gian giới chỉ. Nữ tử đội mũ trùm đầu không hề chú ý tới biểu tình khác lạ ấy, chỉ nhìn theo bóng hình Long Nhất biến mất nơi xa thầm than. Cứ như vậy mãi, tựa hồ ngọn gió nào từ vũ trụ xa xăm thổi tới mang theo nỗi nhớ nhung bi thương của vạn năm. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, dị biến của Thiên Ma Thạch. Một chút tương tư một chút sầu, càng sầu lại càng tương tư. Thứ cảm giác muốn gặp gỡ mà không thể gặp, muốn giữ lại mà không thể giữ ấy là loại dày vò, dằn vặt tâm tư nhất. Không phải là người hãm thân vào tình ái thì chẳng thể nào lĩnh hội được. Ti Bích tỷ, tỷ bảo muội dẫn hắn ra tại sao lại còn trốn thế? Thiếu nữ nhìn thân ảnh cô tịch của Ti Bích, hỏi với giọng nhẹ nhàng. Có thể nhìn thấy mặt chàng như vậy là tỷ mãn nguyện rồi. Ti Bích thu liễm lại tâm tư xuyên tâm thích cốt ấy chậm rãi trả lời. Mục quang xuyên qua tấm sa che mặt nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ tránh ánh mắt khỏi mục quang của Ti Bích. Nàng nói, muội không hiểu vì sao tỷ lại yêu hắn. Thanh danh của hắn ở Thương Lan Đại Lục rất tệ mà. Ti Bích quay người lại, thân hình từ từ hạ xuống. Nàng lúc đầu không hề biết thân phận của Long Nhất. Về sau mới nghe nói nhưng chuyện đó tịnh không ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong trái tim nàng. Muội không phải cũng vậy sao? Đông Phương Khả Hinh. Đông Phương Khả Hinh sững người, ai ngờ những động tác nhỏ ấy cũng nhập vào mắt Ti Bích. Nàng trầm lặng không nói gì, tâm tư có phần chấn động. Tây Môn Vũ là biểu ca của nàng, lớn hơn nàng 2 tuổi. Khi nàng còn nhỏ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, mặt vàng người gầy. Thường thường bị trẻ con trong tộc bắt nạt. Nàng vẫn nhớ một lần gia tộc tụ họp bị mấy đứa trẻ con mất dạy tóm lấy dùng bùn làm bẩn hết bộ quần áo mới. Một đứa còn đẩy nàng ngã lăn ra đất làm cổ tay bị xước một miếng lớn. Khi ấy nàng chỉ còn biết khóc để phát tiết nỗi uất ức trong lòng. Các ngươi dám bắt nạt biểu muội ta à? Khi ấy Tây Môn Vũ mới có 7 tuổi, tay cầm một thanh kiếm gỗ đánh nhau với bọn trẻ con ấy. Lại còn làm cho mấy đứa đó u đầu sứt chán khóc lóc chạy mất. Mặc dù chính hắn cũng mặt mũi thâm tím. Lúc đó Tây Môn Vũ biến thành thần thánh trong mắt nàng, chiếm cứ tâm linh nhỏ bé của nàng. Khi Tây Môn Vũ băng bó vết thương giúp nàng, hai mắt nàng sáng tự sao nói, Vũ biểu ca, khi lớn lên Khả Hinh sẽ gả cho huynh. Hay lắm, vậy muội làm tân nương tử của huynh đi, sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa. Tây Môn Vũ đáp ứng không chút do dự, còn ngoắc tay cam kết với nàng nữa.